Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1902, chương 1902, thiếu một người. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mạo danh thay thế sự việc. Ở cổ đại như vậy dưới tình huống là rất thường gặp. Nói thí dụ như, một tái quan viên đến một địa phương khác nhậm chức. Trên đường bị cường đạo giết, cũng hoặc là xuất hiện bất ngờ chết, dù là chỉ cần có người cầm hắn công văn, liền có thể tới chỗ nhậm chức. Dẫu sao, cái thời đại này không có thẻ căn cước, cũng không có bức họa tấm ảnh các loại đồ. Ngươi cầm công văn đi, ngươi chính là cái này quan viên, ngươi liền có thể ở chỗ này làm quan, chỉ cần không bị biết ngươi và người chết người biết là được. Nhưng mà Lục Thần vẫn luôn chưa từng rời đi thành Trường An. Hắn sau khi đến, liền một mực là hắn. Như thế, hắn làm quan sau đó, là không có ai mạo danh thay thế. Như vậy nói cách khác, ở nơi này giả Lục Thần thi đậu công danh trước, hắn cũng đã thay thế Lục Thần. Có thể đây là vì sao? Hắn lấy mình bản lãnh là có thể thi đậu tiến sĩ. Vì sao còn phải giả mạo Lục Thần danh nghĩa? Cái đó thật Lục Thần, cũng chính là bà cụ nhi tử, hắn lại đi nơi nào? Sự việc dần dần rõ ràng, Tần Thiên tròng mắt hơi chăm chú, ngay sau đó, hắn liền đem Địch Chi Tốn cho kêu tới, nói, ngươi đi an bài một chút, điều tra một chút 3 năm trước vào kinh đi thi người. Có phải là có người hay không mất tích không thấy? Thật Lục Thần là một thí sinh. Mà đây cái giả có thể thi đậu tiến sĩ, chắc hẳn cũng là một cái thí sinh. Thật là Lục Thần không thấy, giả Lục Thần lại có. Như vậy nhất định là muốn thiếu một người. Có lẽ biết rõ người này tình huống, cũng biết cái này giả mạo Lục Thần là người phương nào. Mặc dù Tần Thiên bây giờ còn không biết bọn họ trước cụ thể liên lạc, nhưng hắn tin tưởng cái đó người mất tích tên chữ chính là hiện ở nơi này giả mạo Lục Thần tên của người. Người kia giả mạo liền Lục Thần, mà mình chỉ như vậy lặng yên không tiếng động không có. Một người nguyện ý dùng tên của một người khác sinh hoạt, thậm chí là đi thi. Trong này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tần Thiên phân phó sau đó, rất nhanh thì có dưới người đi điều tra 3 năm trước vậy trận khoa cử thi. Loại chuyện này vẫn là rất dễ dàng điều tra, dẫu sao hồ sơ đều có mà, chỉ cần điều ra là có thể tra xem lúc ấy có nhiều ít cử nhân vào kinh, cùng với cuối cùng chân chính thi đều có ai. Như vậy đối với so cái đó ít đi người, vậy cũng rất dễ dàng là có thể tìm đến. Sự việc cũng đích xác chính là như vậy đơn giản. Sáng ngày thứ hai thời điểm, nhà dịch liền đem tin tức cho đưa tới. Tần Quốc Công, chúng ta điều tra 3 năm trước khoa cử thi, phát hiện thi thời điểm có một cái thí sinh chưa có tới. Quả nhiên thiếu một người. Người này tên gọi là gì? Lại là ở đâu người? Người này kêu Trương Lương, là người Giang Nam sĩ, đến từ một cái kêu là huyện Ngũ Hoàng thôn Trương gia địa phương. Bất quá thôn này rất nhỏ, bên trong chỉ có 10 mấy gia đình. Sau đó trong thôn xảy ra một tràng lửa lớn, người trong thôn đều bị đốt chết. Cái này Trương Lương đang đuổi thi trên đường liền biến mất không thấy. Còn như hắn đi nơi nào, không có ai để ý. Khoa cử thi đối với rất nhiều người có học mà nói là một đại sự, cho nên chỉ cần không phát sinh đặc biệt lớn tình huống, vậy mà nói những thứ này người có học cũng là muốn tới tham gia thi. Bỏ mặc mưa gió à? Bất quá, cũng không phải nói cũng chưa có người vắng mặt qua khoa cử thi. Dẫu sao cả nước các nơi người chạy tới thi, vạn nhất có người dọc đường bị bệnh trì hoãn, bỏ lỡ thời gian, đây chẳng phải là cũng chỉ thi không được. Cho nên, có người chưa có tới tham gia thi, quan chấm thi cũng không biết để ý. Cái này Trương Lương không có tới, quan chấm thi lúc ấy cũng sẽ không đi truy cứu là nguyên nhân gì. triều đình càng thêm không biết. Cho nên 3 năm, cho đến Tần Thiên vì phá án điều tra, bọn họ mới biết lúc đó khoa cử thi lại có người chưa có tới tham gia. Tần Quốc Công nói như vậy, bây giờ cái này Lục Thần rất có thể chính là Trương Lương à? Có thể hắn vì sao phải làm như vậy? Tần Thiên lắc đầu một cái, hắn cũng không biết người này phải làm sao. Chẳng qua là muốn chứng minh cái này Lục Thần chính là Trương Lương, lại cũng không phải chuyện dễ dàng. Bởi vì thôn Trương gia người đều bị lửa lớn đốt chết, sợ là không có người có thể làm chứng hắn. Bất quá, Tần Thiên vậy không lo lắng, chỉ cần bọn họ có thể biết Lục Thần tướng mạo là được. Đến lúc đó cái này Lục Thần theo thật Lục Thần tướng mạo không giống nhau, vậy cũng có thể như thường hoài nghi hắn. Dĩ nhiên, lão phụ nhân kia đã đem mình con trai tướng mạo cho miêu tả một chút, bọn họ cũng đã vẽ xuống. Đến lúc đó theo bọn họ từ Lục Thần quê quán nghe được tướng mạo so sánh một chút, sau đó không sai biệt lắm liền có thể có kết quả. Bất quá, muốn biết tình huống bên kia, chí ít còn muốn đợi thêm mấy ngày thời gian mới được. Kinh Triệu phủ bên này, Tần Thiên ở các loại tin tức, Lục Thần nơi này đã biết Tần Thiên phái người đi điều tra 3 năm trước khoa cử thi một ít tình huống. Mà Lục Thần ở biết cái này sau đó, nhất thời thì trở nên có chút khẩn trương. Tần Thiên điều tra cái này, nói rõ Tần Thiên đã suy đoán đến một ít chuyện tình. Nếu như Tần Thiên tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra càng nhiều hơn đầu mối, vậy hắn há chẳng phải là liền nguy hiểm. Cho nên ở hắn xem ra, lão phụ nhân kia phải chết, bà cụ chết, cũng chỉ chết không có đối chứng. Như vậy, coi như quê quán những người khác cũng có thể làm chứng. Nhưng hắn đều có thể tìm một ít mượn cớ cho lấp liếm cho qua. Có thể lão phụ kia người vẫn luôn ở Kinh Triệu trong phủ. Muốn giết hắn, nói dễ vậy sao à? Lục Thần ở trong phủ tới lui lui đi. Hắn có chút nóng nảy, có chút tức giận, hồi lâu sau, hắn mới rốt cục dừng lại. Chẳng lẽ, thật nếu như vậy làm, hắn muốn đem lúc này cho gây lớn một chút. Theo lý thuyết, làm lớn chuyện, đối với hắn mà nói cũng không có ích lợi gì. Nhưng bọn họ hình bộ ở Kinh Triệu phủ ăn biết, hình bộ thượng thư Cao Sĩ Liêm, sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ chứ. Nếu như Cao Sĩ Liêm ở trên triều đường tranh thủ một cái, vậy Tần Thiên có thể hay không đi lão phụ nhân kia giao cho hình bộ? Chỉ cần bà cụ tiến vào hình bộ nhà tù, muốn giết chết hắn liền dễ dàng hơn. Chuyện này, mạo hiểm là mạo hiểm một ít, nhưng đối với hắn mà nói, chung quy là có một ít hy vọng à. Nghĩ như vậy, Lục Thần cũng không có như thế nào đi nữa do dự, liền trực tiếp đi hình bộ, đem tình huống theo Cao Sĩ Liêm nói một lần. Cao đại nhân, ngài có thể nhất định phải thế cho quan và lô đại nhân làm chủ à? Hạ quan trong phủ gặp phải kẻ trộm, vậy kẻ trộm ngay tại Kinh Triệu phủ, chúng ta hình bộ đi đòi người, Tần Thiên không chỉ có không cho, còn đem chúng ta hình bộ người đánh. Vậy Tần Thiên vậy quá ghê tởm đi, cho là có liền thánh thượng cho 3 cái chảm đao, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Cao đại nhân, ngài có thể nhất định phải thay chúng ta hình bộ ra khẩu khí này à? Lục Thần vừa nói, thiếu chút nữa khóc. Mà hắn như thế sau khi nói xong, Cao Sĩ Liêm sắc mặt thì trở nên có chút khó coi. Tốt ngươi cái Tần Thiên, thật là càng ngày càng coi trời bằng vung à, lại dám đánh ta hình bộ người. Ngươi lấy là chỉ có thể thân phận địa vị tương đối cao, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Ta muốn cho ngươi biết, đắc tội hình bộ, không phải ngươi có thể ăn tội dạy. Chuyện này, ở Cao Sĩ Liêm xem ra, chính là Tần Thiên có lỗi trước. Như vậy, coi như ở trên triều đường vạch tội Tần Thiên, vậy cần phải nên sẽ không có vấn đề gì chứ? Hắn chiếm lý à? Vạch tội Tần Thiên nhất định là có thể thành công. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https